Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ khi cuốn sách Giải Phẫu Sư được công bố vào tháng 8 năm trước, đến nay đã được hơn một năm rưỡi, tổng cộng vượt qua 100 vạn chữ. Đây có thể nói là một tác phẩm lớn trong thể loại tiểu thuyết huyền bí và suy luận. Với cuốn sách này, tôi không chỉ có cơ hội thay đổi hướng đi trong cuộc sống mà còn kết giao được rất nhiều bạn bè. Tôi chân thành cảm ơn tất cả độc giả và bạn bè đã ủng hộ mạnh mẽ. Cuốn sách Giải Phẫu Sư bộ đầu tiên đã hoàn tất, tiếp theo sẽ là phần 2, trong đó nhân vật chính sẽ có một vài thay đổi. Tôi đoán chắc rằng sẽ có độc giả phản đối tôi, nhưng thực ra tôi chỉ muốn thực hiện một sự điều chỉnh nhỏ mà thôi. Phần 2 sẽ không dài như phần đầu, và nhân vật chính sẽ biến mất một thời gian để xuất hiện trở lại ở phần 3. Điều này chủ yếu là để tối ưu hóa cấu trúc câu chuyện và tạo ra một tác phẩm hay hơn. Phong cách câu chuyện của phần 2 sẽ không thay đổi, tiết tấu vẫn sẽ nhanh chóng như cũ, nhưng độ dài mỗi tập sẽ ngắn hơn phần đầu, câu chuyện sẽ mạnh mẽ hơn, kết cấu chặt chẽ hơn. Hy vọng các độc giả sẽ tiếp tục ủng hộ bộ sách Giải Phẫu Sư và nhân vật Sáu Ma Quỷ mà tôi sắp công bố. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các độc giả. Ban đầu, tôi dự định công bố phần 6 vào tháng 11, nhưng đến nay vẫn chưa thể ra mắt. Sự chậm trễ này liên quan đến một vài vấn đề cá nhân của tôi, và những ai thích tìm hiểu về chuyện này có thể tự đoán ra. Hà hà, về vấn đề xuất bản và những sự nghi ngờ xung quanh nó, tôi đã thực hiện một số thay đổi lớn đối với phần 6. Ban đầu, tôi dự định viết một tác phẩm văn học mạng nhẹ nhàng, với ngôn ngữ đơn giản, phong cách dễ tiếp cận và cấu trúc rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra rằng, đó không phải là điều tôi muốn cho Giải Phẫu Sư. Tôi muốn viết một câu chuyện mà khi người đọc cầm lên, họ sẽ không thể buông xuống, muốn vuốt ve từng trang sách, chứ không phải chỉ cười khẩy rồi bỏ qua. Trong những phần sáng tác tiếp theo, tôi sẽ sử dụng bút pháp thành thục hơn, với những tình tiết đặc sắc, để gửi đến các bạn, dù là những độc giả yêu thích hay không thích tôi. Ha ha, một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn sự cổ vũ và ủng hộ của các bạn. Nó rốt cuộc đã đến. Ta không nhìn thấy nó, nhưng ta biết nó đang tìm ta. Ta có thể cảm nhận nó qua xương cốt, qua hơi thở trong không khí, cảm giác nóng bức, mùi hương kỳ lạ của cát và hương liệu. Còn có mùi mồ hôi của hơn trăm người trong cái nắng thiêu đốt. Tất cả những thứ đó đều là mùi đặc trưng của sa mạc Taklamakan. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, ký ức vẫn rõ ràng và đáng sợ như ngày nào. Bây giờ ta sống trong một thành phố hiện đại, phồn hoa và tấp nập, cách xa với vùng đất hoang sơ, đầy cát đá kia cả vạn dặm. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, nhưng ở nơi đó, trời vẫn đang chiều hừng hực. Đã 15 năm kể từ lần đầu ta bước vào hoang mạc, nhưng mỗi khi nhắm mắt, ta vẫn cảm nhận được cơn bão cát đang bao quanh. Đứng bên ngoài doanh trại ngắm nhìn chân trời và ánh hoàng hôn đỏ rực, gió thổi qua làm khô cạn lòng sông, phát ra tiếng thở dài như của một người phụ nữ. Ta vẫn nghe rõ tiếng cúc sẻng va vào đất, tiếng xào xạc của những chiếc sẻng quật lên đất cát. Ta hình dung ra cảnh tượng bận rộn của những người đào móc suốt ngày đêm, như những con kiến trong tổ, khiêng gánh, đẩy xe nhỏ chở đầy cát đá. Ta nhìn thấy chính mình trong đám người đó, là hình ảnh của 15 năm trước, tươi đẹp, ngây thơ, không hiểu sự đời, giống như một nữ chính trong một bộ phim mạo hiểm. Nếu lúc đó ta biết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai, chắc chắn ta sẽ không dám đối mặt với những thử thách đó. Nhưng nếu biết trước, liệu ta, cô gái nhỏ bình thường từ Giang Nam, có cảm giác gì? Một tia sáng lướt qua, khiến mí mắt ta đóng lại. Ta bừng tỉnh, hoảng hốt nhận ra rằng sa mạc đã biến mất, những người cũng không còn. Ta không còn đứng giữa hoang mạc, chăm chú nhìn bầu trời đỏ rực nữa. Thay vào đó, ta đang nằm trong căn phòng tối tăm cho thuê ở Trịnh Châu. Ta ngồi dậy, đi chân trần đến gần cửa sổ, nhìn qua khe cửa thăm dò ngoài phố. Đây là một con hẻm nhỏ không người qua lại. Hai bên đường là những ngôi nhà cũ kỹ từ thời kỳ 60 sau bao năm tháng. Chúng đã mục nát, không còn giữ được sự tươi mới. Tuy vậy, chúng vẫn kiên cố, như những con người cố chấp mệt mỏi chờ đợi suốt đời. Ngôi nhà ta đang ở, cũng như những căn phòng xung quanh, đều là những nơi bình thường, không nổi bật, không thu hút sự chú ý. Nhưng ta rất thích cảm giác được che chở ở đây, là một người mẹ đơn thân, người con gái nhỏ. Ta cảm thấy hài lòng với cuộc sống này. Ta đứng cách màn cửa, nhìn ra ngoài, cẩn thận quan sát. Bây giờ đã nửa đêm, không có ai trên đường. Những chiếc đèn đường màu cam mờ nhạt, chiếu ánh sáng yếu ớt lên mặt đường nhựa, phản chiếu một màu trò cốt mờ ảo. Ta nhìn thấy một chiếc xe con màu nâu đậm đang từ từ chạy trên con đường gập ghềnh, tiến đến giữa đường rồi dừng lại, đèn pha cũng tắt. Ta chăm chú nhìn chiếc xe đó, đợi nó khởi động lại, rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua rất lâu, chiếc xe kia vẫn đậu yên tại chỗ, có thể là tài xế đang nghe nhạc, hoặc cũng có thể vì lý do nào khác, không có gì đáng lo ngại. Nhưng da tôi lại nổi lên cảm giác rùng mình, sợ hãi như bị kim châm. Một lúc sau, đèn sau chiếc xe sáng lên, rồi lại tiếp tục lăn bánh, đến khi nó biến mất ở khúc cua. Tôi vẫn đứng lặng ở cửa sổ, tâm trạng dao động, tay nắm chặt màn cửa, cơ thể run rẩy. Sau đó tôi trở lại giường, nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, không thể nào ngủ được. Dù bây giờ đã là giữa tháng 7, phòng ngủ của tôi vẫn kín mít, màn cửa buông xuống dày đặc. Tôi còn muốn nhờ Tiểu Ngọc làm như vậy, nhưng nàng không phải lúc nào cũng nghe lời tôi. Khi lớn lên, nàng dần trở nên khác xưa, không còn dễ bảo như trước. Tôi nhắm mắt lại, và giống như mọi lần, cảnh tượng sa mạc Taklamakan lại hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ, với vùng đất bí ẩn và hoang vắng, suy nghĩ của tôi cứ quay về đó không ngừng. Thậm chí, ngay cả khi tôi đã từng mơ thấy mình bước đi trên sa mạc ấy, tôi cũng đã từng có một lần thật sự đứng ở đó. Cha tôi là một phóng viên, khi tôi lên 6 tuổi, một lần tôi vô tình phát hiện ra nhật ký của ông. Một bức ảnh đen trắng trong đó lập tức đập vào mắt tôi, là một cảnh tượng không giống những gì cha tôi từng kể. Mặt đất màu xám, khô cằn, hoang vắng như những khối xương khổng lồ ghép lại với nhau, kéo dài mãi đến chân trời. Giữa không gian mênh mông, chỉ có một cây cối khô héo và những kiến trúc mờ ảo, cùng với một đoàn lạc đà cô đơn đi lang thang. Rất nhiều năm sau, dù tôi đã dần trưởng thành, bức ảnh ấy vẫn khiến tôi mê mẩn. Nó làm tôi khát khao được một lần tận mắt chứng kiến thế giới ấy. Tôi đi học, rồi tiếp tục nghiên cứu sinh, cho đến khi trở thành thạc sĩ khảo cổ tại Đại học Phúc Đán. Sau đó, dưới sự đề cử của giáo sư, tôi lần đầu tiên vào sa mạc Taklamakan để tham gia công tác khai quật tại cổ thành bìa bổng sông Tràm Trình. Năm đó, vào tháng 6, khi tôi sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi theo đoàn khảo cổ đi xe lửa đến Urumqi. Cho đến tận bây giờ, trong đêm tối tại Trịnh Châu, tôi vẫn nhớ rõ ánh nắng chiếu sáng trên bãi cát trắng, phản chiếu ánh sáng chói chang khiến tôi gần như không mở mắt nổi. Cảm giác gió và cát trên làn da, cùng với sự đau nhói khi bị cát thổi vào mặt, khiến tôi cảm nhận được sự hấp dẫn kỳ lạ. Những ký ức ấy khiến tôi vui sướng. Tôi cầm sảnh đất, ngồi xổm trên mặt cát, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lên vai. Đây chính là giấc mơ tuổi trẻ của một cô gái, khát khao cháy bỏng. Nhưng đằng sau những niềm vui ấy lại là những cơn ác mộng mà tôi không thể nào lường trước được. Khi ta ngồi trên xe lửa tiến vào Urumqi, ta là một cô gái vui vẻ của đại học. 3 tháng sau, khi ta trở lại gia trang, ta đã biến thành một người phụ nữ hoàn toàn khác biệt. Từ đây, ta không còn quay lại được mảnh đất hoang mạc ấy nữa. Cũng giống như trong ngữ nghĩa của Taklamakan trong tiếng gì ngô nhĩ, ra đi không còn chỗ để quay lại. Ta lại không may mắn bị xui xẻo bám lấy. Trong bóng đêm, ta chợt mở mắt ra. Có âm thanh gì vậy? Chén rơi xuống thảm hay là cửa bị gió thổi mở? Ta bỏ lên từ giường đơn, cơ thể ướt sũng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn tối tăm, phảng phất mơ hồ. Ta sợ hãi rời khỏi giường, nhưng lại không dám nằm im ở đó. Trong căn phòng này có gì đó không ổn. Sau 3 năm lẩn trốn, ta đã có một khả năng đặc biệt để cảm nhận được nguy hiểm. Những dấu hiệu mờ nhạt, khó nhận thấy, luôn giúp ta tránh được hiểm họa. Để sống đến ngày hôm nay, ta đã học được cách chú ý mọi điều bất thường xung quanh, kể cả những dấu hiệu nhỏ khiến người ta bất an. Mỗi khi có xe lạ xuất hiện gần nơi ở, hoặc một đồng nghiệp vô tình nhắc đến cái tên của ta, ta lập tức cảnh giác, luôn chuẩn bị một kế hoạch chạy trốn, đề phòng mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hiện tại, ta đã có một kế hoạch trốn thoát. Sau 2 giờ nữa, ta sẽ đưa con gái rời khỏi Trịnh Châu, đi theo quốc lộ 107 hướng Thượng Hải, rồi vào đường cao tốc Tháp Hà Hậu Nam, đi đến Thương Lạc, bán xe ở Bản Phụ, rồi lên tàu hỏa thẳng đến Nam Kinh. Sau đó ta sẽ đi xe khách vòng qua Thượng Hải, hướng về Hà Bắc. Sau 4 ngày, khi chúng ta đến thành phố Hàm Đan, chúng ta sẽ có những giấy tờ, lý lịch mới tinh. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn trong vài lý sách tay của ta. Đêm dài, đầy lo âu, bây giờ là lúc chúng ta phải ra đi. Nhưng làm sao ta có thể giải thích cho con gái 14 tuổi của mình những việc này? Chắc chắn nàng sẽ không muốn đi cùng ta. Đây là một vấn đề khiến ta đau đầu. Nàng vẫn chưa hiểu hết mức độ nguy hiểm chúng ta đang gặp phải. Ta kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra khẩu súng ngắn xấu xí, nòng súng lớn, ta không chắc nó còn hoạt động hay không, vì nó đã cũ kỹ, chỉ có 5 viên đạn và ta chưa bao giờ thử dùng nó. Nhưng hiện tại, đây là thứ duy nhất ta có thể dựa vào. Khẩu súng còn lại, ta để trong phòng của Tiểu Ngọc, dù việc này không an toàn, nhưng nếu không làm vậy, lại càng nguy hiểm hơn. Ta chân trần, lặng lẽ rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang, qua phòng Tiểu Ngọc. Việc này ta đã làm hàng trăm, hàng ngàn lần trong đêm, giống như một con vật kiếm ăn ban đêm. Ban đêm khiến ta cảm thấy an toàn. Ta kiểm tra cửa sổ bếp, cửa phòng khách, mọi thứ đều an toàn. Khi trở lên lầu, ta đứng ngoài cửa phòng Tiểu Ngọc một lúc. Nàng hiện tại đã đến tuổi trưởng thành, nhưng cửa phòng vẫn không khóa. Bởi vì ta không muốn ngăn cản, ta cần phải có thể vào phòng nàng bất cứ lúc nào, để chắc chắn nàng vẫn bình yên vô sự. Khi ta đẩy cửa vào, cửa phát ra tiếng kíp sai, nhưng nàng không tỉnh giấc, giống như hầu hết những đứa trẻ ở tuổi này. Nàng ngủ rất say, rất sâu. Một làn gió nhẹ thổi qua trán ta, ta thở dài, nàng lại một lần nữa không nghe lời ta căn dặn. Khi ngủ mở cửa sổ, trước đó nàng đã làm vậy rất nhiều lần. Tay cầm súng của ta hơi mỏi, ta hạ tay xuống, rồi đi đến đóng cửa sổ. Khi đi qua giường của nàng, ta dừng lại một chút, nhìn nàng ngủ say, nghe hơi thở đều đặn của nàng. Ta nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng ngẩng mặt lên, khuôn mặt phấn hồng khóc to, trong tay y tá. Ta đã mất gần 18 tiếng đồng hồ mới có thể sinh ra nàng, mệt mỏi đến mức tưởng như sắp mất đi. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đáng thương của nàng, ta bỗng nhiên cảm thấy mình như một chiến sĩ mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nàng. Vào khoảnh khắc đó, một cái tên lóe lên trong đầu ta, đường Uyển Ngọc, trong đống phế tích của cổ thành Nghĩa, có vô số bảo vật quý giá bị vùi lấp. Nhưng món bảo vật quý báu nhất chính là nàng, đường Uyển Ngọc, con gái của ta, là món bảo vật duy nhất ta mang về từ thành Nghĩa. Ta sợ một ngày nào đó sẽ mất nàng. Tiểu Ngọc rất giống ta. Nhìn nàng, ta như nhìn thấy chính mình khi còn bé, đang say ngủ. Khi nàng 10 tuổi, nàng đã có thể đọc được chữ tượng hình. Đến năm 12 tuổi, nàng có thể đọc và hiểu triều đại niên biểu. Cuối tuần, nàng thường đến bảo tàng lịch sử học hỏi. Nàng giống ta rất nhiều điểm, nhưng cũng có những sự khác biệt. Càng trưởng thành, nàng không chỉ khác biệt về ngoại hình và giọng nói mà còn cả về tính cách. Dù vậy, nàng vẫn là con gái của ta, là đứa con gái duy nhất thuộc về ta. Nàng dù sao cũng chỉ là một cô bé 14 tuổi, và điều này khiến ta càng thêm lo lắng. Trong vài tuần qua, ta cảm giác như bóng tối đang dần dần vây lấy chúng ta. Mỗi đêm, ta đều tỉnh giấc giữa đêm khuya, nghe tiếng bước chân của ma quái dần rõ hơn. Nàng đã cảm nhận được sự nguy hiểm, mặc dù ta chưa từng nói cho nàng sự thật. Ta hy vọng nàng sẽ lớn lên dũng cảm, không sợ hãi, không né tránh bóng tối. Nàng vẫn chưa hiểu tại sao ta lại đi lại trong phòng vào ban đêm, khi mọi thứ đều yên tĩnh. Không hiểu tại sao ta lại khóa chặt tất cả cửa sổ và thỉnh thoảng kiểm tra lại khóa cửa. Nàng nghĩ ta là một người mẹ thất thường, đôi khi vui buồn khó lường, và ta không phản đối. Ta lo lắng cho cả hai chúng ta, lo lắng về thế giới này, và cảm giác sợ hãi trước mọi chuyện bình thường. Nàng nghĩ ta là vậy. Nàng đã quen với cuộc sống trong thành phố Hàm Đan này, nơi không lớn, đang cố gắng ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi cấp 3 nàng, vốn thích giao du, kết bạn, thường đến nhà bạn bè làm khách. Nàng giống như ta thuở trước, vừa cố chấp, vừa đơn thuần. Trong bóng tối, nhìn gương mặt nàng bình yên khi ngủ, ta thoáng do dự, có phải ta đã quá lo lắng chăng? Một cơn gió đêm lạnh buốt lùa qua cửa sổ, làm mồ hôi trên người ta càng thêm giá buốt. Ta đặt khẩu súng lên tủ đầu giường, rồi bước đến khép cửa sổ lại, đứng nơi ấy thật lâu. Ta hít một hơi sâu không khí đêm mát lạnh. Ngoài kia bóng đêm nặng nề, tĩnh mịch đến mức chỉ còn tiếng vo ve yếu ớt của muỗi bay quanh. Khi ta thò tay kéo khung cửa, bỗng một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ta đã nhìn thấy gì? Trong ánh trăng mờ, trên bệ cửa sổ in hẳn một dấu vết mơ hồ, giống bàn tay, cũng giống dấu chân của động vật. Ta quay đầu nhìn con gái, nàng vẫn ngủ say, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường quanh mình. Vô thức, ta cúi xuống, chỉnh lại tấm chăn phủ trên người nàng. Nhưng khi tấm chăn được kéo lên, hơi thở ta bỗng nghẹn lại. Trước mắt ta, con gái gần như trần trụi, áo ngủ bị kéo sang hai bên, áo lót vén lệch, để lộ bờ ngực non nớt khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Quần ngắn cũng đã bị kéo xuống tận mắt cá. Ta choáng váng, tim đập loạn, một cảm giác lạnh lẽo, quái dị, mang theo ác ý trỗi dậy từ trong bóng tối. Khi ta còn đang hoang mang nhìn con gái, thì nó cũng đang nhìn chằm chằm vào ta. Từ đầu đến cuối, nó vẫn dõi theo, kiên nhẫn chờ đợi, chờ thời cơ. Và lúc này, nó đã tìm đến. Ta quay người lại và nhìn thấy ma quỷ. Vào ngày 12 tháng 7, Chủ nhật, lúc 11 giờ 31 phút tại Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn chưa quyết định được mình có nên rời đi hay không. Hắn mặc bộ đồ bệnh nhân, chắp tay sau lưng, tâm trạng nặng nề bước đi quanh bãi đỗ xe bệnh viện. Đi vài bước rồi lại dừng lại, lắc đầu, thở dài. Hắn sờ lên ngực, cảm thấy cơn đau âm ỉ, vết sẹo vẫn không thể tránh khỏi, liệu có di chứng hay không cũng rất khó nói. May mắn là viên đạn chỉ là một viên súng ngắn, nếu là viên đạn từ một khẩu súng trường bắn tỉa thì chỉ cần cúi đầu xuống, hắn sẽ có thể nhìn thấy cả cảnh vật phía sau qua lỗ thủng ở ngực. Một tháng trước, khi cha mẹ biết hắn bị thương nằm viện, họ đã ép hắn từ bệnh viện thành phố C về Bắc Kinh để chữa trị. Mộ Dung Vũ Xuyên biết rõ bà hắn đã rất thất vọng về việc hắn học ngành pháp y, lại càng không tán thành con trai tiếp tục học tập. Đây có lẽ là cơ hội để bà hắn ngừng cho hắn theo đuổi con đường này. Mặc dù Lục Tiểu Đường rất xinh đẹp, nhưng tính tình nàng thực sự rất khó để hòa hợp. Hơn nữa, nàng đến Bắc Kinh cũng không dành cho hắn sự quan tâm đặc biệt, thậm chí chẳng thèm gọi điện thoại cho hắn. Miếng dế véo ấy, siêu tồn. Đôi khi Mộ Dung Vũ Xuyên tự hỏi liệu tính cách của mình có cứng rắn như quả đấm của nàng hay không. May mắn là hắn vẫn có sự lựa chọn, bên cạnh hắn có một thiếu nữ Nhật Bản dịu dàng, xinh đẹp và ân cần, Seto Minako, hắn không còn cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ Lục Tiểu Đường nữa. Vì vậy, hắn quyết định, trước tiên sẽ dưỡng bệnh tại Bắc Kinh, thừa dịp này, nhấm nháp chút hương vị mới lạ, từ cô gái Nhật Bản có thân hình quyến rũ này. Tuy nhiên, ngày đêm qua, hắn đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Lục Tiểu Đường, người đã giải phẫu thay khô chưa? Tin nhắn này đọc thật sự rất đáng sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhất thời không hiểu rõ Lục Tiểu Đường muốn ám chỉ điều gì. Có lẽ nàng lại gặp phải một vụ án khó giải quyết, hắn không trả lời. Buổi trưa hôm nay, Lục Tiểu Đường lại gửi một tin nhắn nữa, cần người hỗ trợ, Vũ Xuyên. Sau đó không có tin nhắn nào nữa, Lục Tiểu Đường vốn tính tình cứng rắn. Nếu không phải chuyện thật sự cần thiết, nàng sẽ không cầu cứu hắn. Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên có chút lo lắng, hắn lấy điện thoại ra, lật lại hai tin nhắn của Lục Tiểu Đường, cố gắng suy đoán tình hình thực tế. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, khiến hắn giật mình. Hắn nghĩ rằng đó là Lục Tiểu Đường gọi đến, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại lại là của Seto Minako, Vũ Xuyên, chăng thật không nghe lời, thân thể còn chưa hồi phục, chạy đi đâu vậy? Giọng Minako ở đầu bên kia điện thoại lại nũng nịu và trách móc. Ngô, không có gì đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, có chút lập ngừng. Vậy người mau trở lại đi, ta mua một quả sầu riêng lớn, chúng ta cùng ăn nhé. Nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nhét điện thoại vào túi, quay lại phòng bệnh. Minako đã dọn dẹp lại phòng bệnh hoàn toàn, giờ đang mở sầu riêng. Cách cô ấy làm có chút kỳ quái, cô để sầu riêng dưới đất, dùng chân dẫm lên, một tay vén tay áo, cầm một thanh cưa nhỏ bằng kim loại, viền cấy, cưa vào. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ Xuyên đổ mồ hôi, cô gái này lại có thể nghĩ ra cách dùng cưa, chậm thôi để ta làm. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng ngăn Minako lại, anh cầm con dao gọt trái cây trên bàn, tìm khe hở trên vỏ sầu riêng rồi cắm vào, chỉ 2-3 lần là đã tách vỏ ra. Minako ngạc nhiên há hốc miệng, đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nói, nếu ta không ở Bắc Kinh mà để một mình người, người có thể tự lo được không? Vì sao Vũ Xuyên, cha lại muốn rời khỏi Bắc Kinh? Minako hỏi, ta không nói muốn rời đi, ta nói nếu, không có nếu đâu. Vũ Xuyên, cha nào ở đây dưỡng thương, khi vết thương khỏi rồi, chúng ta sẽ cùng đi Nhật Bản, người có thể tiếp tục đào tạo, rồi để cha ta an bài một công việc xứng đáng cho ngươi. Ừm, nhưng mà, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, nếu tôi đi, chẳng phải tôi sẽ không có chút tự do nào nữa sao? Minako đột nhiên mở mắt, rồi híp lại một chút. Vũ Xuyên, cha sao lại trông không vui vậy? Không có, không có đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục vẫy tay. Tuy vậy, trong lòng hắn cảm thấy bất an. Hắn lo lắng rằng, nếu sau này cô gái này không được chăm sóc tốt, liệu cha cô có bắt hắn phải trả lời không? Người Nhật nổi tiếng là rất dễ thay đổi. Nghĩ lại mà lo sợ. May mắn là Minako không để ý nhiều, không hỏi quá kỹ. Chiều tối, Minako nói muốn đến đại sứ quán thăm cha. Mộ Dung Vũ Xuyên liền nói rằng, mình cảm thấy không khỏe, sẽ ở lại phòng bệnh. Sau khi Minako rời đi, Mộ Dung Vũ Xuyên đấu tranh trong lòng một lúc rồi lén lút ra ngoài, đến nhà ga. Hắn gửi một tin nhắn cho Minako, nói rằng hắn muốn về thăm cha mẹ 2 ngày, rồi sẽ quay lại. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng lo lắng liệu lời nói dối của mình có bị phát hiện không, bị hai cô gái vây quanh. Nam nhân quả thật rất dễ quên cả trời đất, nhưng trong tình huống này, giữa hai nữ nhân, hắn lại càng cảm thấy khó xử. Về phần tin nhắn từ Lục Tiểu Đường, hắn không hiểu ngữ khí kỳ lạ ấy có nghĩa gì. Ngày 13 tháng 7 thứ bảy, trời nhiều mây, 9 giờ 56 phút tại cục công an thành phố xe đội hình cảnh. Lục Tiểu Đường nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên mệt mỏi vì đường dài, chỉ liếc mắt qua một chút rồi lại nhạt nói, à đến rồi, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe vậy, hơi bực mình, hắn bắt đầu khó chịu hỏi, nói đi sao lại thế này rồi? Không có gì đâu, Lục Tiểu Đường thản nhiên đáp, ngươi không phải bảo là có một thi thể sao? Thi thể đâu rồi? Bảo tàng ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm, ăn xong rồi, ta lái xe đưa ngươi đi. Chờ chút, chờ đã, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, bảo tàng có thi thể sao? Ai nói là có thi thể? Lục Tiểu Đường nghiêm túc nói, người bảo có thây khô mà. Mộ Dung Vũ Xuyên trố mắt, cái gì cổ thi? Mộ Dung Vũ Xuyên thiêu chút nữa, ngã xuống đất, sao ngươi không nói sớm, ta không quen dùng điện thoại để nhắn tin. Dù sao cũng chỉ là 2 chữ, đâu có gì to tát. Vậy thì tệ quá, ta là nghiên cứu thi thể nạn nhân, người cổ đại có gì liên quan đến ta đâu, ta đâu phải nghiên cứu khảo cổ. Lục Tiểu Đường cong miệng cười, ta đâu có bắt buộc người phải đi, là người tự quyết định mà. Mộ Dung Vũ Xuyên bực mình, quát lớn, ngươi bảo cần ta, ta còn tưởng ngươi gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Thế mà, ta giờ muốn đi ăn cơm, người có đi không? Không thì ở lại văn phòng chờ ta. Lục Tiểu Đường không thèm đôi co, trực tiếp đi ra ngoài. Nàng bỗng cảm thấy tâm trạng mình khá tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra cực kỳ bất mãn với sự tiếp đãi của Lục Tiểu Đường. Hắn trong lúc nhất thời không thể hiểu nổi, tại sao Lục Tiểu Đường lại phải hành hạ hắn như vậy. Hắn sờ bụng, bụng kêu mầm ý vì đói, vội vã chạy ra khỏi văn phòng, đuổi theo Lục Tiểu Đường. Miệng hắn vẫn không quên phàn nàn, người tiếp đãi khách kiểu gì vậy? Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chỉ có cái mông là lớn lên riêng, ta mới đi Bắc Kinh mấy ngày, mà người đã lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ là người đi trà lạnh sao? Ta còn hảo tâm quay lại giúp ngươi mà. Lục Tiểu Đường không thể nhịn được, liền cắt ngang. Người muốn ăn gì? Ta mời sushi, quá đắt. Dương Trường Hồ cua nước, dị ứng, KFC gây ung thư. Người thật là miệng lưỡi chùa ngòa, rốt cuộc có muốn mời không? Đương nhiên, Lục Tiểu Đường đáp. Ta mời ngươi ăn đồ kiểu Hàn. Xin thức thầy sau ngoài thấp chào cấp chào mọi ông sản. Đồ kiểu Hàn, nghe cũng không tệ. Kết quả Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng phải ngồi trong một quán ăn vặt nhỏ có tên là Chính Tông Triều Tiên. Đại mặt lạnh, nhìn Lục Tiểu Đường say sưa thưởng thức mì sợi, hắn cảm thấy thật bại hoại. Ngươi có thể gọi món thịt chó gì đó không? Ta mời mà. Lục Tiểu Đường không quên nhắc lại một câu, vẫn là miễn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, bọ ngựa quả nhiên còn đang ghi hận mình. Thôi thì làm xong việc rồi rời đi nơi này cho yên, tránh kéo dài giấc mộng. Vậy thì kiểm tra cái cổ đại thi thể sao? Hà Mín, hắn hỏi, cái đó không cần ta đi đâu, còn cứng đờ, nói không chừng đã hong khô rồi, dùng dao giải phẫu chẳng được, phải dùng cưa mới xong, ngươi có thể đợi ăn xong rồi nói không? Lục Tiểu Đường chán ghét nhíu mày, cứ phải làm người ta buồn nôn, hả, mau đuổi ta đi cho xong. Mộ Dung Vũ Xuyên đã quyết định, liền tiếp tục nói thật, sợ cái gì, chẳng lẽ người lại nhát gan? Hừ, không cần phải đem ta vào, lúc quan trọng thì chưa chắc ai là kẻ nhát gan. Lục Tiểu Đường lập tức mỉa mai lại, hai người này tựa như một đôi oan gia trời sinh, tách ra thì không sao, nhưng khi ở cùng nhau lại dễ dàng cãi nhau. Lục Tiểu Đường vừa dùng đũa khuấy khuấy mì trong tô, vừa nói, chỉ là một bộ thi thể cổ đại thôi, được cất giữ trong bảo tàng tầng hầm nhiều năm. Gần đây, nhân viên bảo tàng khi chỉnh lý đồ đạc đã tình cờ phát hiện ra, thuộc triều đại nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, chắc chắn là rất lâu rồi. Nhân viên bảo tàng căn cứ vào trang phục của thi thể và phân tích sức khỏe, nói rằng ít nhất cũng có 600 đến 1.000 năm tuổi. Hơn nữa, có thể là đến từ Tây Cương của một quốc gia cổ xưa. Trời ạ, đây là bảo vật cổ, có thể bán được không ít tiền đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên thốt lên, chắc chắn là có thể. Lục Tiểu Đường đáp, nhưng bảo tàng lại chẳng liên quan gì đến cục công an các ngươi, sao bọn họ lại tìm các ngươi? Nói đến đây, ánh mắt Lục Tiểu Đường hiện lên vẻ kỳ lạ. Cô bỏ đũa xuống, đẩy bát ra và hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi hiểu gì về thi thể cổ đại? Thi thể để ngoài trời quá lâu sẽ trở nên vừa đen vừa xẹp, bảo tồn lại cũng giống như cá khô. Có ý gì? Hắn gãi đầu cười lớn, ta chỉ hứng thú với thi thể mới, mỡ, mạch máu, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Chung quanh, những người đang ăn cơm liền đồng loạt quay đầu, ánh mắt đầy chán ghét nhìn bọn họ. Lục Tiểu Đường vội ra hiệu cho Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, rồi hỏi tiếp một câu ngoài dự đoán, người cổ đại ở Tân Cương bảo tồn thi thể có gì khác với nơi khác không? Có ý gì? Tân Cương cổ đại chẳng phải chính là Tây Vực sao? Ở đó tập hợp nhiều tiểu quốc, phong tục và văn hóa rất khác với Trung Nguyên, thậm chí còn gần giống các quốc gia phương Tây. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, người rốt cuộc muốn nói cái gì vậy? Bọ ngựa, ngươi trả lời trước câu hỏi vừa rồi của ta, ngươi nói bảo tồn thi thể thời cổ đại sao? Ừ, bình thường mà nói, ngoài xương cốt, phần lớn thi thể còn lại sẽ khô quắt lại, thay khô đúng như tên gọi, chính là xác chết khô. Thông thường sau khi con người chết, tế bào trong cơ thể bắt đầu quá trình tự phân hủy, các thể hòa tan trong tế bào sẽ phóng thích enzyme thủy phân protein, khiến đại phân tử dần dần thoái biến thành phân tử nhỏ. Ngoài ra còn có sự phân giải mục nát tự nhiên, đó vốn là quá trình tất yếu. Thế nhưng, thay khô lại trái ngược với quy luật này, nó không hư thối, mà bảo tồn cơ thể trong trạng thái khô cứng. Đặc điểm lớn nhất của thay khô là toàn thân tối sẫm, da thịt khô tóp dính vào xương, bụng lõm xuống. Lục Tiểu Đường gật đầu, ngươi nói đúng, ta còn chưa nói hết. Mộ Dung Vũ Xuyên liền ngắt lời, đã hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi rõ ràng, thay khô cổ đại thường chia làm hai loại, thay khô nhân công và thay khô tự nhiên. Thay khô nhân công điển hình nhất chính là xác ướp Ai Cập, người ta mổ bụng người chết, lấy nội tạng ra, sau đó đổ hương liệu tan chảy vào trong, rồi dùng vải tẩm nhựa thơm quấn lại, như các pha rò Ai Cập sau khi chết, được xử lý bằng phương pháp hút nước và ướp hương liệu mà thành xác ướp. Một loại khác là thay khô trong nước, phát hiện trong quan tài, thông thường là do mộ phần nằm nơi đất lành, mực nước ngầm thấp, cộng thêm quan tài và hầm mộ được bịt kín, không để hơi nước xâm nhập trong quan tài. Quá trình phân hủy và oxy hóa tiêu hao hết dưỡng khí, tạo thành môi trường thiếu oxy. Đồng thời, các tổ chức cơ thể cùng sản phẩm phân giải cũng bất lợi cho vi khuẩn mục nát sinh sôi, khiến thi thể dần dần ngừng phân hủy. Thi thể khi đã bắt đầu phân hủy, chào khoảng trong vết, chất lỏng từ cơ thể sẽ dần dần thoát ra ngoài. Để bảo quản thi thể, người ta thường cho vào quan tài một số vật liệu như cỏ bắp, than củi, vôi. Những chất này giúp hút bớt độ ẩm và làm thi thể khô dần. Khi đó, thi thể sẽ dần chuyển hóa thành thây khô. Vì vậy, có thể nói rằng, Khi một thi thể được mai táng, qua quá trình chống phân hủy và các biện pháp như lấy nội tạng, thêm vào những chất hút ẩm như tùng hương hay cỏ bắp trong quan tài, thi thể sẽ dần dần biến thành thây khô, gọi là nhân công thây khô. Vậy thì thây khô có phải tự nhiên hình thành không? Có thể nói như vậy. Những thi thể chưa qua xử lý nhân công, chủ yếu do điều kiện mai táng khô ráo, khiến cơ thể bị mất nước và tự nhiên biến thành thây khô. Vậy xác ướp ở khu vực Lâu Lan thuộc loại nào? Chắc là thuộc loại thứ hai. Khu vực Lâu Lan ở Tân Cương có địa hình trũng, khí hậu khô ráo, lượng mưa cực ít, thi thể chỉ được bọc bằng vải thô và da dê, bên trên phủ một lớp cành cây khô và cát, không có quan tài được niêm phong kỹ lưỡng, nên thi thể vẫn tiếp xúc được với không khí bên ngoài. Trong môi trường sa mạc nóng và khô, lượng nước trong cơ thể nhanh chóng bay hơi, cực kỳ bất lợi cho sự sinh sôi của vi khuẩn. Ngay cả những mô đã bắt đầu phân hủy cũng dần dần giảm quá trình phân hủy, cuối cùng đã trạng thái ổn định, giúp thi thể được bảo tồn dưới kính hiển vi điện tử, có thể quan sát thêm một lượng lớn vi khuẩn hoặc bào tử vi khuẩn trong da, sụn, cơ vân, thận, ruột và các mô khác của những thi thể này. Điều đó đủ để chứng minh rằng quá trình sinh sôi của vi khuẩn đã xảy ra trong cơ thể người chết. Những vi khuẩn này và quá trình tự phân hủy của các mô cơ thể hỗ trợ lẫn nhau, làm cho một số cơ quan bị phá hủy ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, sau môi trường nóng, độ ẩm trong thi thể giảm nhanh chóng, chế nước cao ẩm chảy nguồn gót hái thay dạng nhanh chóng. Sự phát triển của vi khuẩn và quá trình phân hủy một thi thể cũng bị ức chế nhanh chóng. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp xác ướp Lâu Lan được bảo quản tốt. Tương tự, xác ướp Hami nổi tiếng cũng có tình trạng tương tự. Địa điểm chôn cất là một ốc đảo hẻo lánh sâu trong sa mạc, địa hình thấp trũng, độ cao chỉ khoảng 200 mét so với mực nước biển. Xung quanh là sa mạc, khí hậu đặc biệt khô ráo, được mệnh danh là Hami thổ lỗ phiên. Huyện Hami có lượng mưa trung bình hàng năm chỉ 34.1 mét và độ ẩm trung bình hàng năm là 40-50%. Có thể thấy môi trường nơi ngôi mộ của tọa lạc là vô cùng khô ráo. Hố chôn và phòng mộ của xác ướp Hami rất đơn sơ, lớp đất phong trên đỉnh mộ rất mỏng và quan tài không được niêm phong. Những yếu tố này khiến thi thể tiếp xúc với không khí bên ngoài. Trong môi trường cực kỳ khô ráo này, lượng nước trong cơ thể nhanh chóng bốc hơi, đồng thời ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn, quá trình phân hủy thi thể cũng dừng lại, giúp thi thể được bảo tồn tốt hơn. Vậy có trường hợp ngoại lệ không? Ngoại lệ ví dụ, phương pháp bảo quản thi thể của người cổ đại Tân Cương không hoàn toàn giống như anh nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêng người về phía trước, tò mò nhìn Lục Tiểu Đường. Từ nãy đến giờ cô nói chuyện rất kỳ lạ, có phải cô có chuyện gì chưa nói với tôi không? Vẫn chưa kịp nói, Lục Tiểu Đường hạ thấp giọng, lần này chuyện rất kỳ quặc. Cách đây không lâu, bảo tàng thành phố định triển lãm một bộ xác ướp cổ đã được lưu giữ nhiều năm. Nhân viên bảo tàng kiểm tra định kỳ và phát hiện xác ướp này đã được xử lý bằng phương pháp nhân tạo. Ồ, xử lý như thế nào? Giống như xác ướp mà anh vừa nói. Cái gì? Đây là chuyện một người bạn làm ở bảo tàng đã đích thân kể cho tôi. Hắn nói về cái thây khô ở Tân Cương. Chờ một chút, người chắc chắn là thây khô Tân Cương sao? Đúng vậy, thi thể với trang phục không sai, đó là thi thể của Tân Cương cổ đại, mới nghe qua. Nhưng mà thi thể lại được bọc rất kỹ một lớp vải, tựa như giống như xác ướp Ai Cập vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình, lập tức hỏi, vậy có phải là bôi nhựa thông không? Nhựa thông chính là bọc thi thể trong vải, sau đó cuốn một lớp nhựa thông nóng lên, chờ cho nhựa thông đông lại, sẽ kết thành một thể cứng, rất khó mở ra. Ừ, ta đã từng thấy qua thi thể cổ đó, đúng là bề ngoài rất giống như ngươi nói, như được bôi một lớp gì đó, mở không ra. Ở bên cạnh thi thể có cái bình gì không? Làm sao ngươi biết? Đó là cách người Ai Cập dùng để bảo quản nội tạng khi chế tác xác ướp. Họ tin rằng người chết có thể hồi sinh. Khi phục sinh, họ sẽ lấy lại những nội tạng này. Người nghe nói gì về việc bảo quản thi thể ở Tân Cương thế nào chưa? Không biết, ta không phải chuyên gia sử học, nhưng nghe người nói, cái này hoàn toàn giống như một bộ xác ướp. Đây sẽ là một phát hiện lớn trong khảo cổ học thế kỷ 21, nhưng mà, để xác định thi thể Tân Cương có sự khác biệt gì so với xác ướp Ai Cập, phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới biết, cho nên mới tìm được ngươi. Ta không giỏi trong việc giải phẫu thi thể cổ đâu, trong giới khảo cổ học có rất nhiều người, tìm ai chẳng được, họ đâu phải học y khoa, nếu gặp phải vấn đề chuyên môn y học, họ cũng chỉ biết đứng nhìn thôi. Vậy thì tìm một bác sĩ đi, cũng dễ dàng mà. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên trừng mắt nhìn hắn. Người đã về rồi thì cứ làm việc đi, đừng nói nhiều như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bị nhẹ, nhưng lại có cảm giác gì đó lạ lùng. Hắn sờ sờ đầu, nghĩ một chút rồi bỗng nhiên hai mắt sáng lên, hí mắt lại cười hì hì với Lục Tiểu Đường. Người lại muốn làm gì? Lục Tiểu Đường nhíu mày. Ta biết ngươi muốn gì khi bảo ta về đây. Lục Tiểu Đường sắc mặt hơi thay đổi. Mộ Dung Vũ Xuyên tự đắc nói, ngươi không phải muốn ta giúp ngươi kiểm tra thi thể cổ sao? Nhưng mà thật ra ngươi, ai, ô, ô. Lục Tiểu Đường nhanh chóng dẫm lên bàn chân hắn bằng gót giày. Ta không cố ý, có đau lắm không? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xê nhăn mặt. Sa Chân, chẳng lẽ ngươi phải làm cho ta thành tàn phế mới coi là cố ý à? Lục Tiểu Đường đổi chủ đề. Ăn xong chưa? Ăn xong thì ta dẫn ngươi đi bảo tàng, chính sự quan trọng. Nói rồi, Lục Tiểu Đường không thèm nhìn Mộ Dung Vũ Xê nữa, trực tiếp rời khỏi nhà hàng. Ta như thế này còn không phải chính sự à? Mộ Dung Vũ Xuyên chịu đựng cơn đau, quay lại rẽ ngang, rồi đi theo Lục Tiểu Đường phía sau. Ngày 15 tháng 7 thứ hai, trạng vạn tối, 17 giờ 40 phút, Bệnh viện Nhân dân thành phố C. Mộ Dung Vũ Xuyên mệt mỏi tựa vào cửa thủy tinh của bệnh viện, buồn bực nhìn vào đám đông xung quanh, đài truyền hình, phóng viên và các nhân viên của Cục Văn hóa bao quanh lấy, mọi người chụp ảnh, ghi âm và không ngừng hỏi những câu làm phiền, quấy rầy không ngớt. Dương Khải Sâm, Cục trưởng Cục Văn hóa, tuy bị bao vây nhưng vẫn ứng phó điềm tĩnh, trả lời từng câu hỏi của các phóng viên với nụ cười chân thành, mặc dù có vẻ mệt mỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, tất cả những chuyện ồn ào này chỉ là trò lố, anh không quan tâm đến việc Dương Khải Sâm bị phóng viên vây quanh, chỉ thấy hình ảnh này giống như những tình huống của các vụ điều tra cổ vật, giống như những xác ướp Ai Cập, cứ như vậy, từ xa nhìn lại, có cảm giác như Trung Quốc chúng ta có đủ mọi thứ, từ thây khô đến những hiện vật cổ xưa, mọi thứ đều có giá trị. Và dân tộc ta là một phần không thể thiếu của thế giới. Ngay lúc này, một phóng viên lớn tiếng hỏi, Dương Cục trưởng, tôi có thể hiểu thế này không? Việc phát hiện xác ướp ở Tân Cương không chỉ có ý nghĩa với Trung Quốc, mà còn với cả thế giới khảo cổ học, đúng không? Dương Khải Sâm mỉm cười trả lời, chúng ta hiện chỉ mới làm những xét nghiệm sơ bộ trên xác ướp, còn cần nghiên cứu kỹ hơn và thu thập thêm chứng cứ. Chúng ta không thể đưa ra kết luận khi chưa có đầy đủ thông tin. Nghiên cứu phải cẩn thận và nghiêm túc. Mộ Dung Vũ Xuyên thẩm nghĩ, cái nụ cười của người chẳng khác nào đang bán đứng chính mình. Anh lại suy nghĩ về Minako. Minako giờ này đang làm gì nhỉ? Anh tự hỏi, mình đã đi được 3-4 ngày rồi mà chẳng thể liên lạc với cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy nghĩ mình là kẻ vô tình bạc nghĩa sao? Nhưng có lý do gì mà cô ấy lại nghĩ vậy chứ? Dù sao mình cũng chưa hẳn là đã bỏ rơi cô ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi lại nghĩ đến Lục Tiểu Đường. Nhà đầu này quả thực có gì đó bí ẩn, lúc nào cũng gây ra cho anh một cảm giác khó hiểu, như thể mọi việc đều có một kế hoạch nào đó mà chỉ mình cô ấy biết. Cô ấy cũng tốn công tốn sức chỉ vì một bộ cổ thi, chẳng lẽ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế sao? Trong không khí oi ả của buổi tối mùa hè, nhiệt độ dường như chỉ tập trung vào một mình Lầu Lan công chúa, nhưng ngoài cái cảm giác nóng bức, Mộ Dung Vũ Xuyên còn cảm thấy một nỗi lo lắng. Anh chưa quên được người mà mình đang phải đối mặt ở thành phố Sơn Cam, Kiều Khải, một kẻ nham hiểm tàn ác, luôn xuất quỷ nhập thần, một kẻ sát nhân mà không ai biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Liệu hắn sẽ vẫn tiếp tục ẩn mình hay sẽ xuất hiện một cách bất ngờ trong lúc nào đó, chờ đợi cơ hội ra tay. Mộ Dung Vũ Xuyên sau khi nhận được tin nhắn từ Lục Tiểu Đường vội vã quay lại, vì hắn lo sợ Kiều Khải có thể tìm đến Lục Tiểu Đường để trả thù công khai đối đầu. Kiều Khải không phải là đối thủ của Lục Tiểu Đường, nhưng nếu Kiều Khải dùng mưu kế thì lại là một chuyện khác. Dù sao thì Minh Thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên dù trời vui đến đâu vẫn không thể quên tình nghĩa anh em, không thể trơ mắt nhìn người bạn gặp nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng khi mình hết lòng nhiệt tình lại bị Lục Tiểu Đường lừa một cú lớn. Hiện tại không có gì làm, hắn chỉ theo đám người yêu thích khảo cổ làm việc quay những bộ thi thể cổ xưa. Không hiểu sao thời gian cứ trôi đi, dù trời đã tối, Dương Khải Sâm và những người khác vẫn còn đầy hứng thú tiếp nhận phỏng vấn, không có ý định dừng lại. Xem chăng, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ xem có nên lẻn đi ăn chút gì đó với Lục Tiểu Đường hay không. Đúng lúc này, một bàn tay vỗ lên vai hắn, hắn quay lại, thêm một thanh niên tuấn tú đứng phía sau, đó là Điền Văn, 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp và hiện là trợ lý của Dương Khải Sâm. Nhà Mộ Dung Vũ Xuyên lễ phép gật đầu, trong lòng nghĩ có lẽ sẽ đi ăn gì đó, rất mệt phải không? Điền Văn bỗng nhiên lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Dương Khải Sâm, đang nói một cách khô khan. Điền Văn cười nhẹ, tiếp tục nói, cỗ thi này từ Tân Cương nghe nói đã được giấu trong bảo tàng nhiều năm rồi. Nếu không phải tôi khi dọn kho cẩn thận, bộ thi thể này có khi còn bị chôn thêm bao nhiêu năm nữa. Thế là cậu phát hiện ra à? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ừm, Điền Văn đáp. Trong bảo tàng còn giữ mấy bộ thây khô nữa, xe hiển miễn xem chiếc, hầu hết đều là Mã Vương đôi Tân Cương đào được. Nói là cấp bảo tàng tỉnh đã lựa chọn, không có giá trị nghiên cứu quá cao. Sao lại có nhiều thây khô như vậy? Chúng đều giống nhau cả. Mộ Dung Vũ Xuyên thắc mắc. Người học y như cậu sao lại không hiểu? Điền Văn cười nói. Thầy khô giữ lâu tốt lắm, thực ra giống như cá nướng ấy, cứ để lâu cũng không sao. Mộ Dung Vũ Xuyên không cảm thấy phiền với cách nói trêu chọc của Điền Văn, mà ngược lại, hắn thấy rất hợp với mình. Hắn nói thế, công lao phát hiện lần này thuộc về cậu rồi, phải không? Dương trưởng phòng và mọi người chắc chắn phải cảm ơn cậu. Điền Văn khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt vừa khinh miệt vừa bất đắc dĩ. Ở Trung Quốc này, đầu đầu cũng vậy thôi. Bao giờ có thành tích thì lại có một đám người chạy đến tranh công. Mộ Dung Vũ Xuyên đang định nói tiếp, nhưng đột nhiên im bặt. Một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ ập đến từ phía sau lưng hắn, khiến hắn giật mình và rùng mình. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xung quanh, Dương quán trưởng cùng các phóng viên vẫn đang trò chuyện sôi nổi, không khí vẫn náo nhiệt như thường, không có gì bất thường, cũng không có tấm khẩu trang khiến hắn phải hoảng loạn. Nhưng hắn cảm thấy có một thứ gì đó kinh khủng đang hiện diện ngay giữa khung cảnh phỏng vấn sôi động này. Có thể là do trực giác của hắn, có thể không phải vì Kiều Khải, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ngươi không ổn sao? Điền Văn hình như nhận ra sự khác lạ. Không, không có gì. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng che giấu, chỉ là hơi lạnh một chút. Nói xong, hắn cùng Điền Văn đi vào tòa nhà bệnh viện, cái cảng cứu thương mang tên Lâu Lan Công Chúa, từ từ được đẩy qua hành lang. Các phóng viên vội vã theo sau, tranh thủ từng giây từng phút, nhanh chóng chụp hình vải trắng che phủ vật thể kỳ lạ. Một số bác sĩ tò mò cũng tụ tập ở hai bên hành lang, thì thầm với nhau, lắc đầu và bàn tán. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng hai nghiên cứu viên của bảo tàng đi theo động cảng, hướng về phòng thí nghiệm. Hắn lần này đại diện cho bảo tàng thành phố tham gia vào công việc kiểm tra thi thể. Khi họ đi qua cánh cửa thủy tinh thứ hai, hành lang trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi tiếng ồn ào dường như bị ngừng lại ngay sau cánh cửa, chỉ còn lại thi thể cổ xưa và các bác sĩ phụ trách việc kiểm tra. Một bác sĩ trung niên, lãnh đạo của viện phương, đứng chặn ở cửa thủy tinh, cười và giải thích: "Tôi biết mọi người đều rất háo hức muốn xem nhanh, nhưng phòng thí nghiệm quá nhỏ." Ngay lập tức, một vài phóng viên phát ra tiếng bất mãn. Ông ta giơ tay yêu cầu yên lặng và nói tiếp: "Tôi là Vương, chủ nhiệm khoa ấy xem sao, quang phóng xạ của bệnh viện. Thực sự, tâm trạng tôi hiện giờ cũng giống như các bạn, rất kích động. Tôi chưa từng gặp một bệnh nhân kỳ lạ như thế này." Một người phụ nữ hơn 1000 tuổi, ông ta cười nói: "Quá trình quét CT sẽ không lâu đâu. Nếu các bạn có chút kiên nhẫn, sẽ có một nhà khảo cổ học chuyên nghiệp đến đây công bố thêm thông tin chi tiết." Ông quay đầu nhìn một người đàn ông đứng bên cạnh: "Trịnh giáo sư, ngài có điều gì muốn nói không?" Người đàn ông khoảng 40 tuổi, với trán hơi hói và tóc trải gọn gàng, đeo kính gọng bạc, bước tới không biểu lộ nhiều cảm xúc. Ông nói: "Tôi là Trịnh Gia Tiền, giám đốc bảo tàng thành phố, chuyên về khảo cổ và các công tác liên quan đến mộ cổ." Một phóng viên hỏi lớn: "Ngài có thể nói to một chút không?" Giáo sư Trịnh giáo sư hắng giọng một cái, rồi tiếp tục: "Như Dương Khải Sâm, cục trưởng Dương đã giới thiệu về lịch sử khu vực Lâu Lan. Sao hình như kiêu thấp, còn tôi thì chủ yếu xử lý các công việc nghiên cứu khảo cổ. Trước hết, tôi xin đại diện cho bảo tàng thành phố gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ bệnh viện nhân dân vì sự hỗ trợ kỹ thuật của họ. Vậy việc chuyển Lâu Lan công chúa đến đây chủ yếu để kiểm tra cái gì?" Một phóng viên hỏi. Trịnh Gia Tiền giải thích: "Chúng tôi sẽ tiến hành quét CT để có thể tìm hiểu chi tiết về thi thể cổ này mà không gây tổn hại. Đây là một cơ hội quý báu, giúp chúng ta hé lộ một phần quá khứ lịch sử." Một phóng viên khác lại hỏi: "Trước đây không phải đã nói rằng thi thể này giống với xác ướp Ai Cập sao?" "Hoàn toàn chính xác, chỉ ít từ bên ngoài nhìn vào, phương pháp trang trí của thi thể tân cương cổ này hoàn toàn tương tự như cách bảo quản xác ướp Ai Cập, nhưng liệu chúng có khác nhau hay không, còn phải qua kỹ thuật phân tích tỉ mỉ để xác định. Vì vậy lần kiểm tra này rất quan trọng, để đảm bảo kết quả kiểm tra chính xác, chúng tôi đã mời một pháp y có kinh nghiệm từ Bắc Kinh, Mộ Dung tiên sinh, để chỉ đạo và hỗ trợ." Mộ Dung Vũ Xuyên đứng gần cửa kính, thăm dò bên ngoài, chợt nghe thấy tên mình được gọi. Trong lòng hắn tự nhủ: "Còn có chuyện của ta nữa sao?" Hắn nhìn thấy Vương chủ nhiệm vẫy tay về phía mình, vội vàng chỉnh lại quần áo, kỳ quái đi tới và vẫy tay chào các phóng viên. Không biết Lục Tiểu Đường đã nói gì với đám người này, nhưng từ ánh mắt sùng bái của họ, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy có vẻ như mình đã thành công. Hắn lại nghĩ, lần này không uổng công. Trịnh Gia Tiền tiếp tục nói: "Sau khi kết thúc kiểm tra, tôi sẽ mời đồng nghiệp của tôi, chuyên gia nghiên cứu lịch sử Tân Cương, Tống Ngọc Nhân, đến để giải đáp cho mọi người các câu hỏi liên quan đến thi thể cổ và lịch sử của nó. Vậy, khi nào công chúa Lâu Lan mới có thể chính thức xuất hiện trước công chúng?" Một phóng viên hỏi. "Tôi hy vọng sẽ trong vòng một tuần," Trịnh Gia Tiền trả lời. "Bảo tàng đã bắt đầu chuẩn bị sảnh triển lãm ạ, Sơn Viêm Sao, nhưng mà liệu có thể cho biết thêm chút gì về thân phận của nàng không? Tại sao không thể ngay lập tức công khai với công chúng? Thật sự nàng là một công chúa sao?" Trịnh Gia Tiền đối mặt với những câu hỏi dồn dập từ các phóng viên, nhanh chóng né mắt, rồi trả lời: "Hiện tại, tôi cũng chưa thể kết luận chắc chắn. Trước tiên chúng ta phải xác nhận rằng, đó thật sự là một phụ nữ. Nghe nói các bạn đã phát hiện thi thể này gần 3 tháng rồi, sao vẫn chưa biết được giới tính của nó? Phân tích cần thời gian, thật sự cần thời gian à?" Một phóng viên hỏi, giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ. chỉ cần nhìn thôi là biết ngay mà. Một câu nói đó khiến tất cả mọi người trong phòng bật cười. Thực tế thì không đơn giản như các bạn nghĩ. Trịnh Gia Tiền đẩy kính mắt lên rồi nói tiếp. Thi thể này đã hơn 1.000 tuổi, rất yếu ớt, mọi sự tác động vào đều phải hết sức cẩn thận. Kể cả việc chuyển nó từ bảo tàng đến đây cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, tôi đã giữ nó ở bảo tàng, tôi có trách nhiệm bảo vệ nó. Lần này lựa chọn đưa nó tới bệnh viện để tiến hành CT quét hình cũng vì sự an toàn của nó. Chúng tôi nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Vậy, Trịnh giáo sư, ngài nghĩ rằng kết quả từ CT quét hình đêm này sẽ cho chúng ta biết được gì? Trịnh Gia Tiền mỉm cười, trên mặt tỏa ra ánh sáng, có thể nói như vậy. Gần như là tất cả những gì cần biết, tuổi của nó, tình trạng sức khỏe, phương pháp bảo quản thi thể. Nếu may mắn, chúng ta thậm chí có thể điều tra được nguyên nhân cái chết của nó. Đây là lý do tại sao chúng ta phải mời một pháp y. Cả phóng viên bắt đầu hướng ánh mắt về Mộ Dung Vũ Xuyên, người đang đứng ở góc tường, và hỏi dồn dập. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, mỉm cười với mọi người, mới nãy tôi nghe giới thiệu, chắc hẳn mọi người muốn gọi tôi là pháp y đúng không? Một phóng viên nam lên tiếng, ngài có thể cho biết, ngài chủ yếu phụ trách kiểm tra những gì không? Một nữ phóng viên đứng cạnh, anh ta nghi ngờ hỏi, việc cử một pháp y chuyên nghiệp tới kiểm tra cổ thì có phải hơi quá không? Hay là có mục đích khác? Câu hỏi đầy ẩn ý này khiến không khí bỗng nhiên nóng lên. Các phóng viên nhìn nhau, ánh mắt sáng rực, gấp gáp đợi chờ câu trả lời từ Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy câu hỏi của nữ phóng viên rất thú vị, thấy vẻ mặt của cô ta khá ổn, nên anh liền lắc mắt và nói, lần này tôi đến quả thật có một nhiệm vụ đặc biệt. Vừa nói ra câu này, tất cả sự chú ý của đám phóng viên lập tức chuyển từ thi thể cổ xưa sang người anh. So với một cái xác không mấy thú vị, tin tức về pháp y luôn có sức hấp dẫn lớn hơn. Sự thật là như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên cố tình hắng giọng, làm không khí càng thêm căng thẳng. Chúng tôi nghi ngờ thi thể này có liên quan đến một vụ buôn lậu văn vật. Nghi ngờ, nữ phóng viên lập tức phản ứng nhanh chóng, như lời ngài nói, chúng ta có phải chỉ là cục công an không? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ mỉm cười, vậy ngài có chứng cứ gì không? Bởi vì theo những gì tôi biết, thi thể này được gọi là Lâu Lan Công Chúa từ Tân Cương, không phải dùng phương pháp bảo quản thông thường, mà là áp dụng phương pháp giống như xác ướp Ai Cập. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một chút, cái này, tôi nghĩ chắc cô hiểu ý tôi rồi. Nữ phóng viên quả nhiên bị lôi cuốn, vội vàng hỏi, cô không rõ lắm, ngài có thể giải thích kỹ hơn không? À, Ngô, cô có muốn đoán thử không? Ngài đang nói rằng, bộ cổ thi này không phải xuất xứ từ Tân Cương. Ừm, có một chút như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ vẻ tự đắc, nói tiếp mà không nhận ra sắc mặt của Trịnh Gia Tiền đã thay đổi, trở nên tím tái. Thì ra là thế, tôi đã cảm thấy có điều kỳ quặc rồi. Trịnh Gia Tiền thở dài, tốt lắm, sao phải nhất thiết vận chuyển thi thể đến bệnh viện kiểm tra làm gì? Cái đó là Mộ Dung Vũ Xuyên định nói tiếp, nhưng lại ngừng lại. Có nhiều chi tiết tôi không tiện tiết lộ ở đây, cô gái này hứa sẽ mời tôi ăn cơm một mình. Hắc hắc, tuy nhiên, chưa kịp nói ra lời, Trịnh Gia Tiền đã không thể nhịn được nữa, bước nhanh đến, chặn trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, vội vã giải thích với các phóng viên. Trên thực tế, cục công an hoàn toàn không có liên quan gì đến hoạt động lần này. Mộ Dung bác sĩ có mặt ở đây cũng không phải đại diện cho ngành công an, mà chỉ là hành động cá nhân của anh ấy. Nhưng dù sao thì anh ấy cũng là một pháp y. Một phóng viên kỳ cựu của tờ báo chiều tỏ vẻ nghi ngờ, chúng ta mời anh ấy đến vì đối tượng lần này khá đặc thù. Chúng tôi nghĩ rằng bác sĩ chuyên nghiệp với khả năng quan sát sắc bén sẽ có thể hỗ trợ. Nhiệm vụ chính của Mộ Dung bác sĩ chỉ là phân tích hình ảnh CT quét, chỉ vậy thôi. Các phóng viên nhìn Trịnh Gia Tiền, rồi lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, trong giày lát không biết phải tin ai. Mộ Dung Vũ Xuyên định lên tiếng thì bỗng nhiên thấy Trịnh Gia Tiền tức giận nhìn hắn chằm chằm, vừa mới nhận ra mình vừa nói quá mức, liền cười gượng về phía đối phương. Trịnh Gia Tiền với vẻ mặt âm trầm nói, Mộ Dung bác sĩ, tôi nghĩ hiện tại chúng ta nên bắt đầu. À vậy tốt. Vương chủ nhiệm gật đầu, hai vị xin mời theo tôi. Nói xong, ông quay người đẩy cửa thủy tinh. Mộ Dung Vũ Xuyên và Trịnh Gia Tiền theo ông vào phòng xấy quang. Khi hai cánh cửa thủy tinh đóng lại phía sau, Trịnh Gia Tiền lau mồ hôi trên trán, rồi lập tức nổi giận với Mộ Dung Vũ Xuyên. Trời ạ, người có biết vừa rồi ngươi đã nói gì trước các phóng viên không? À tôi nói gì cơ? Mộ Dung Vũ Xuyên già vờ ngạc nhiên hỏi lại, người sao có thể nói cục công an tham gia điều tra, không phải đang lan truyền tin đồn sao? Tôi có nói gì đâu, là mấy phóng viên tự đoán mà. Người nói vậy, bọn họ chỉ có thể nghĩ theo hướng đó thôi. Ngươi có biết truyền thông đáng sợ thế nào không? Một khi tin này phát tán ra ngoài, hậu quả sẽ khó lường đấy. Ai, chỉ là nói chơi thôi mà, có gì đâu mà coi là thật. Nói vậy chẳng phải tôi đang giúp các ngươi tuyên truyền sao? Biết đầu vé vào cửa sẽ bán chạy, lúc đó ngươi còn phải cảm ơn tôi. Trịnh Gia Tiền thật sự không còn cách nào, đành phải bó tay với Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn không thể làm gì khác, ngoài việc bắt tay với Mộ Dung Vũ Xuyên, nói: "Mộ Dung bác sĩ, ngươi là người mà lục cảnh sát cực kỳ đề cử, tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt, nhưng quan trọng nhất là ngươi phải phối hợp công việc của chúng tôi." Ấn ấn, Mộ Dung Vũ Xuyên lật mắt, cười một cách rào hoạt, cam đoan hợp tác vui vẻ. Ba người một trước một sau, đi qua hành lang và bước vào một không gian chật hẹp, mờ mịt, phòng xem cải, quang phóng xạ vào lúc chạm vạn tối rất tĩnh lặng, hai bên dàn phòng tối om và vắng vẻ. "Tốt, chật hẹp quá," Mộ Dung Vũ Xuyên nói, "đây là phòng xây từ đầu thập niên 90. Phương chủ nhiệm chỉ về phía gian phòng bên tay trái, nơi có ánh đèn sáng. "Ấy, đến rồi, công chúa ngàn năm nằm trong đó, vậy còn những người khác?" Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. "Đồng nghiệp của tôi, Tống Ngọc Nhân." Trịnh Gia Tiền tiếp lời, "còn có một chuyên gia về phóng xạ, một kỹ thuật viên xe tì và người phụ trách quay phim. Người đó là do các ngươi thuê sao?" "Không, là đài truyền hình tỉnh." Khi vào phòng, Trịnh Gia Tiền dừng lại, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một cách nghiêm túc. "Mộ Dung bác sĩ, lần này kiểm tra rất quan trọng, tôi hy vọng ngài có thể nghiêm túc phối hợp với chúng tôi." Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, "công việc tôi làm giỏi nhất là giải phẫu, các người cứ yên tâm, bảo tôi cắt chỗ nào là tôi cắt chỗ đó, chúng tôi không cần ngài giải phẫu thi thể. Cỗ cổ thi ngàn năm này có giá trị khảo cổ và học thuật vô cùng to lớn, tuyệt đối không thể có một chút tổn thương. Chính vì vậy, chúng tôi mới nghĩ đến việc sử dụng kỹ thuật CT để thay thế giải phẫu." Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai, "vậy còn cần tôi làm gì?" "Đương nhiên là có công việc cho ngài. Ngài chủ yếu hỗ trợ Tống Ngọc Nhân nữ sĩ, nàng là chuyên gia về phong tục và lịch sử Tân Cương, cũng có rất nhiều kiến thức về mộ táng. Ngài sẽ phụ trách phân tích kết quả CT và cung cấp các tài liệu học thuật cần thiết cho nữ sĩ Tống." Mộ Dung Vũ Xuyên thẩm mỹ, một người nghiên cứu khảo cổ suốt cả đời, sao lại giống như một bà lão vậy? Thật là, nếu biết vậy, tôi đã không trở lại đây. Nếu ở bên Minaco thì có lẽ giờ này đã chẳng phải suy nghĩ thế này rồi. Trong khi đang suy nghĩ miên man, hắn đã theo Trịnh Gia Tiền vào phòng quan sát CT. Bác sĩ Triệu, người phụ trách việc chụp CT, đang đứng trước cửa sổ quan sát, giải thích cho các phóng viên về cách sử dụng thiết bị. CT là viết tắt của từ Computed Tomography trong tiếng Anh, nghĩa là máy tính chụp cắt lớp. Hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng máy CT cơ sở vào quang để chiếu tia từ nhiều góc độ khác nhau lên thi thể cổ. Sau đó máy tính sẽ tự động xử lý và tạo ra hình ảnh 3D về cấu trúc bên trong thi thể. Các bạn có thể thấy trên màn hình, những bức ảnh chụp được là một loạt các mặt cắt ngang, giống như chúng ta cắt thi thể thành từng phiến mỏng. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần cửa sổ để quan sát, qua lớp kính. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy diện mạo của Lâu Lan công chúa. Trong tất cả các bảo tàng trên thế giới, thi thể cổ này được bảo tồn khá hoàn hảo và là một trong những hiện vật đáng chú ý nhất. Những vật quý hiếm thường thu hút rất nhiều du khách, và trước tủ trưng bày thi thể cổ, những người này đứng nhìn, ngạc nhiên và mê mẩn trước cái chết tĩnh lặng qua lớp kính. Mỗi người đều có vẻ mặt đắm chìm, như thể họ đang chứng kiến một khoảnh khắc tuyệt vời của tử vong. Với Mộ Dung Vũ Xuyên, người đã thấy không ít thi thể trong suốt sự nghiệp, hắn không tỏ ra quá ngạc nhiên. Nguyên nhân là bởi việc khai quật thi thể cổ không phải là điều mới mẻ với hắn, và hiện giờ, hắn chỉ cảm thấy sự tò mò. Tuy vậy, khi ánh mắt hắn rơi vào thi thể ấy, hắn không khỏi ngạc nhiên. Đối diện hắn là một thi thể được bảo quản trong một chiếc dương lớn, hình dáng người. Đặc biệt thi thể này bị bọc bởi một lớp dây vải dày, trông rất cổ xưa, quấn quanh như thể một chiếc xác ướp Ai Cập. Cái làm Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ là chiếc mặt nạ phủ trên mặt của thi thể. Mặt nạ làm từ vật liệu lạ, có hình dáng một người phụ nữ với đôi mắt đen thẫm, nhìn vào có chút rùng rợn. Khi hắn đang chăm chú nhìn thi thể, một người phụ nữ mặc trang phục lao động màu xanh, đeo găng tay, bước vào phòng CT nhiều chất. Trịnh Gia Tiền đứng bên cạnh, giới thiệu, "đây là Tống Ngọc Nhân, Tống giáo sư." Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Tống giáo sư. Cô ấy đang đứng gần chiếc dương, nhẹ nhàng di chuyển lớp bọt biển nhựa plastic bao quanh thi thể. Tóc cô dài, xoăn nhẹ, và khi xoay người, những lọn tóc rơi xuống vai, tạo nên một vẻ ngoài tự nhiên nhưng đầy cuốn hút. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng thầm nghĩ, cô ấy còn biết làm dáng nữa. Trịnh Gia Tiền giải thích, "trước kia thi thể này được bọc trong một lớp thảm làm từ lông dệt, đó là cách thức hạ táng của người Tân Cương cổ, nhưng cách quấn đầy bố bên trong lại là điều chưa từng thấy trước đây." Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, "còn mặt nạ trên thi thể, có phải trước đây cũng đã thấy qua kiểu này không?" Trịnh Gia Tiền đáp, "không, đây là lần đầu tiên." Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi, "vậy mặt nạ này có phải làm từ gỗ điêu khắc không?" Ngay lúc đó, Tổng giáo sư quay lại, nói, "không phải, nó giống như được làm từ vải rách, sau đó quấn với nhựa thông nóng rồi để nguội, kết dính lại thành một khối mỉ ngào. Phương pháp này thường thấy trong việc chế tác xác ướp của Ai Cập." Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, thốt lên, "thanh âm của bác gái sao lại nhẹ nhàng thế?" Tống giáo sư quay lại, mắt trừng trừng, tức giận đáp, "ngươi quản ta gọi bác gái à?" Trong ánh sáng mờ nhạt, mái tóc dài của nàng hơi rối, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ, giống như một quả trứng ngỗng, đôi mắt đen láy, sắc sảo, ánh lên vẻ huyền bí hơn cả xác ướp trên mặt nạ than. Nàng có làn da nâu khỏe mạnh, mặc chiếc quần áo lao động màu xanh, tuy không phải dáng cao lớn nhưng lại thướt tha, đầy sức sống. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, miệng há hốc, không thể tin nổi, không thể nào. Năm 60 tuổi mà người có thể bảo dưỡng tốt như vậy sao? Tống Ngọc Nhiên lạnh lùng đáp lại, tôi năm nay 27 tuổi, 27 mà đã thành giáo sư. Tôi là phó giáo sư ngành lịch sử, Đại học Trung Sơn. Tống Ngọc Nhiên không thể nhịn được nữa, trả lời mỉa mai. Lúc này Trịnh Gia Tiền khẽ thì thầm bên tai Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng rất xinh đẹp, phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào xí tí thất, tiến đến trước mặt Tống Ngọc Nhiên. Tống Ngọc Nhiên nhìn thấy hắn, hoảng hốt, ngươi làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ chú ý quan sát nàng từ trên xuống dưới, trong lòng cảm thán, quả thật đúng giờ. Không chỉ có Minako và tiểu bọ ngựa đâu, ta quả thật là cát nhân thiên tướng, có thể hợp tác với mỹ nữ như vậy, kết giao một thời gian, cũng coi như là một lần lãng mạn. Hắn cười khúc khích. Tống Ngọc Nhiên nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mắt lại, vẻ mặt xấu xa, không biết hắn đang nghĩ gì, bực bội trách móc, ai bảo ngươi tiến lại đây? À, chẳng phải ta là trợ thủ của ngươi sao? Loài hoài với thi thể thế này vẫn để ta làm. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người, tay đặt lên cổ thi thể, đừng nhúc nhích. Tống Ngọc Nhiên quát, yêu cầu dừng lại. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, ngươi biết thi thể này quý giá đến mức nào không? Sao lại có thể tùy tiện động vào? Tống Ngọc Nhiên trả lời, chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể thôi mà, dù sao cũng là để nghiên cứu mà. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại, không mấy quan tâm. Tống Ngọc Nhiên nhìn hắn, khó chịu, ngươi vẫn là rời xa một chút, đừng làm phiền ta, coi như là giúp ta. Cắt. Mộ Dung Vũ Xuyên hậm hực đi ra khỏi city thất. Trịnh Gia Tiền hỏi, ngươi bây giờ có thể nhìn ra thi thể bảo quản tình trạng thế nào không? Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái, nhìn vào cổ thi thể, rồi quay sang Tống Ngọc Nhiên, đáp, cũng không tệ lắm. Bây giờ ta càng muốn biết trong cơ thể nàng có gì, có phải cũng như bên ngoài không? Trịnh Gia Tiền chỉ gật đầu, còn Tống Ngọc Nhiên thì nhíu mày, như thể đang suy nghĩ gì đó về Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói, các ngươi nói nàng hơn 1.000 tuổi, vậy cả người đã ước tính qua thời kỳ nàng sống chưa? Chúng tôi đã tốn không ít công sức để dùng carbon 14 phân tích thi thể để xác định niên đại. Trịnh Gia Tiền trả lời, kết quả cho thấy khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Đó là thời đại gì? Tống Ngọc Nhiên hỏi. Thế kỷ thứ 2 trước công nguyên là thời kỳ Tây Hán. Các vật dụng trong mộ táng ở Tân Cương cũng khá giống với những đồ cổ này. Căn cứ vào Sử ký Đại Yển Liệt truyện và Hán thư Tây Vực truyện, trong khoảng 2 thế kỷ trước, Tây Vực đã tồn tại một quốc gia nổi tiếng, Kroraina, chính là Lâu Lan cổ quốc mà chúng ta quen thuộc. Vậy các ngươi mới gọi nàng là Lâu Lan công chúa sao? Chúng tôi gọi nàng là công chúa như một tôn xưng. Mặc dù giới tính của nàng vẫn chưa xác định rõ ràng, nhưng tôi có cảm giác nàng là nữ giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.